Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Ngồi Cùng Bàn Dị Nghĩ, chương 51, Úc Vãn Vãn cũng không biết sự tình cuối cùng làm sao phát triển đến cùng Ân Thịnh Trạch bọn hắn. Ngồi vào trên một cái bàn ăn cơm, giống như chỉ là bởi vì hắn nói một câu đã tất cả mọi người là đồng học. Úc Tiểu Thư cùng Lâm Tư Giao cũng nhận biết. Không bằng liền cùng một chỗ đi. Sau đó Tô Tĩnh cái này trầm mê nam thần không thể tự kiềm chế nữ nhân liền hí ha hí hửng đáp ứng. Xuống, bọn hắn 5 người ngồi ở một cái bên trong trong bọc. Trên bàn bày biện các loại thịt đồ ăn cùng đồ chấm. Cái bàn ở giữa nướng trên bàn quét một tầng dầu. Chi kỳ phục vụ viên tiểu tỷ tỷ chính đang vì bọn hắn đem thịt từng mảnh nhỏ để nằm ngang tại nướng. Trong mâm ni Úc Vãn Vãn bên trái ngồi Tô Tĩnh, bên phải ngồi Lâm Tư Giao, đối diện chính là Ân Thịnh Trạch, nàng không dám ngẩng đầu, nhưng lại cảm giác được rõ ràng Ân Thịnh Trạch ánh mắt lâu dài dừng lại ở trên người nàng. Kỳ quái, hắn tại sao muốn nhìn như vậy nàng? Nói đến, Kim Liên Hoa đấu bán kết giao bản thảo thời gian cũng muốn đến. Không biết Úc bạn học hoàn thành sao? Lâm Tư Giao cười nói. Đưa tay kéo lên bên tóc mai tóc, động tác yêu nhã mà tràn đầy nữ nhân vị. Ngô, Ân, không sai biệt lắm Money Úc Vãn Vãn gật gật đầu. Kia thuận tiện hay không tiết lộ một chút đề tài. Lâm Tư Giao hoạt bát nháy mắt mấy cái. Yên tâm đi, chúng ta làm nhà tài trợ, là tuyệt đối sẽ không nói ra A tương đương, làm sao lại không yên lòng, Úc Vãn Vãn cười cười. Bên môi còn mang theo một cái nhỏ lúm đồng tiền, ta tuyển đề tài là liên quan tới mị ma tòa thành. Nói thật tối thế giới bên trong có thể miêu tả đồ vật thật là quá nhiều. Ta chỉ là tuyển có khả năng nhất cho ta Linh Kamani, muội tử. Ngươi có ánh mắt a, Duẫn Hạo vừa nghe đến nàng tuyển chính là mị ma tòa thành. Lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, mị ma tòa thành tương quan chủ hoạch thế nhưng là ta làm. Ha ha ha. Ở trong đó mỗi một cái mị ma tính cách cũng đều là ta thiết định. Có phải là rất có ý tứ? Úc Vãn Vãn, mỉm cười, khá lắm, ta tìm tới cái kia để cho ta bị nói, danh tự nương hơi có chút. Cái chữ cũng thấp hơi có chút, dáng người càng giống là con gà con, đi đường tư thế cũng là nương pháo, sau đó còn muốn bị heo oán người là ai? Tựa hồ tiếp thu được đến Úc Vãn Vãn cũng không hữu hảo tín hiệu. Duẫn Hạo xấu hổ cười hai tiếng, sau đó hết sức chuyên chú đối phó lên trước mặt thịt nướng. Toàn bộ trên bàn cơm một lần phi thường xấu hổ, Duẫn Hạo chỉ lo ăn, Tô Tĩnh chỉ lo hoa si, Ân Thịnh Trạch chỉ phụ trách lõm tạo hình, Lâm Tư Giao ngược lại là cùng Úc Vãn Vãn có thể nói mấy câu. Nhưng là tại Úc Vãn Vãn không quá phối hợp tình huống dưới. Cuối cùng vẫn hậm hực ngừng miệng. Trên bàn cơm chỉ có thể nghe được phục vụ viên tiểu tỷ tỷ dùng dao mổ thịt cùng phân bàn còn có. Thịt nướng tư tư thanh, Úc Vãn Vãn khắc sâu hối hận lên tại sao muốn đưa ra ăn thịt nướng ý nghĩ này. Bữa cơm này ăn nàng đau dạ dày, chỉ giải rác động mấy chiếc đũa liền để xuống. Ngươi tại giảm béo, Ân Thịnh Trạch đột nhiên mở miệng, ta, Úc Vãn Vãn ngẩng đầu, Ân Thịnh Trạch nhẹ gật đầu. Không có, nàng lắc đầu. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, Ân Thịnh Trạch giơ lên cái cằm. Ra hiệu phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đem đã nướng chín thịt nhiều cắt một chút cho nàng. Úc bạn học không muốn câu nệ như vậy, Lâm Tư Giao cười hòa giải. Chúng ta Ân đồng phi thường bình dị gần gũi. Lại nói dựa theo quan hệ, các ngươi cũng là học trưởng cùng học muội không phải sao, kỳ thật Úc Vãn Vãn cũng không phải là. Loại kia không thích nói chuyện muộn hồ lô, nàng tại chính thức trường hợp thời điểm vẫn là vô cùng tự nhiên hào phóng. Nhưng là không biết vì cái gì, tại Ân Thịnh Trạch sáng rực dưới ánh mắt nàng nhưng lại không biết nói cái gì. Nói Ân đồng rất vinh hạnh gặp được ngươi, đem một cái rất tư nhân trường hợp trở nên rất công thức hóa. Nàng luôn cảm giác Ân Thịnh Trạch sẽ không cao hứng. Nói học trưởng ngươi thật là đẹp trai tương đương ta thật là sùng bái ngươi tương đương xác định không phải tại ôm đùi. Sao, nói ân đại đại ngươi ăn nhiều một chút mà tương đương xin nhờ không có như vậy quen thuộc được không? Bên cạnh còn có một đại mỹ nữ ở đây. Úc Vãn Vãn đã không quá nhớ kỹ cuối cùng tại trên bàn cơm nói cái gì làm cái gì. Cuối cùng cùng với Tô Tĩnh ra Hán Hoa Viển lúc sau đã là 2 giờ sau đó. Trời cũng đã tối đen, đủ mọi màu sắc đèn neon sáng lên. Ân Thịnh Trạch đứng tại một cỗ Maybach bên cạnh, bảo Tiêu vì hắn mở cửa xe, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên bậc thang hai tiểu cô nương. Úc Vãn Vãn một mực tại cúi đầu, sứ trắng thần sắc trên mặt nhàn nhạt, giữa lông mày còn có mấy phần vẻ mệt mỏi, nghĩ đến là những ngày này chuyên chú vẽ tranh không có nghỉ ngơi tốt. Ta đưa các ngươi, Ân Thịnh Trạch mở miệng, không cần không cần ân đồng, Tô Tĩnh vội vàng khoát khoát tay. Nơi này cách Đông Đại không xa, ta cùng Vãn Vãn đón xe về đi là được, cũng tốt, Ân Thịnh Trạch gật gật đầu. Không có cưỡng cầu, ở một cái bảo tiêu bên tai nói nhỏ vài câu, bảo tiêu tại bên đường vì bọn họ kêu một chiếc taxi. Sau đó mấy lần bảng số xe cùng lái xe điện thoại. Này mới khiến hai tiểu cô nương lên xe, Úc Vãn Vãn một đêm thần kinh đều là căng cứng. Tại lung la lung lay trên xe taxi buồn ngủ, Tô Tĩnh ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Trở lại phòng ngủ về sau, Úc Vãn Vãn đi rửa mặt, thanh tỉnh rất nhiều, nghĩ đến vài ngày không có vào trò chơi. Dứt khoát xuyên tiếp thân sau lưng cùng quần đùi nằm máy chơi game bên trong. Nhắm mắt lại, tiến vào trò chơi, nàng nửa đường thượng tuyến qua một lần, đem thân thể của mình chuyển đến băng phái trụ sở. Tỉnh vừa lên mạng thời điểm bị dìm ngập tại quái vật chồng bên trong. Vừa lên mạng, liền thấy trong hộp thư Bạch Mân Côi cùng Florence phát tới bưu kiện. Đại ý là nộp nhiệm vụ, được ban thưởng, đem Úc Vãn Vãn kia phần phát cho nàng. Chi Chu Nữ Vương cũng không có cô phụ nàng lúc trước tự giới thiệu lúc liên tiếp danh hiệu. Không chỉ có cho đại bút kinh nghiệm. Còn một người cho 30 mấy mai bảo thạch cùng một bản đối ứng nghề nghiệp sách kỹ năng. Mặc dù đều không phải cái gì thần kỹ có thể, nhưng là đều rất hữu dụng. Trong đó, Úc Vãn Vãn phân đến chính là một bản kháng cự quang hoàn. Kháng cự quang hoàn, tại ba yard phạm vi bên trong, sử dụng hắc ám mục sư lực lượng, đem chung quanh địch nhân đánh lui cũng tạo thành 5% chí lực tổn thương. Thời gian cooldown 30 giây, tốt kỹ năng A, đại đại tăng lên mục sư sinh tồn năng lực, có kháng cự quang hoàn, mụ mụ cũng không tiếp tục sợ ta bị trộm tặc cắt yết hầu. Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm đem sách kỹ năng hướng trên thân vỗ. Sau đó nhìn lên cái cuối cùng ban thưởng, kia là một quả trứng, lam u u nhan sắc. Phía trên ghi chú U Lam sói nhện trứng U Lam sói nhện là một loại màu lam mang độc nhện lớn. Thân dài 3 mét, năng lực chiến đấu không yếu, còn có thể kiêm nhiệm cưỡi sủng, bồi dưỡng tốt có thể tới 50 cấp, có thể nói là một cái giai đoạn trước phi thường bị người yêu thích sủng vật. Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ bề ngoài của nó, bất quá đối với Úc Vãn Vãn mà nói chính là một cái gân gà. Dứt khoát trực tiếp treo phòng đấu giá, ai nguyện ý muốn liền cho người đó đi, xử lý xong đây hết thảy, nàng duỗi lưng một cái, ra băng phái trụ sở, ngạc nhiên phát hiện người trên đường phố lưu nhiều hơn, cũng nhiều hơn rất nhiều trang bị tinh lương, xem xét chính là tinh anh người chơi người, Úc Vãn Vãn, tình huống như thế nào, băng xương thành lúc nào như thế được hoan nghênh rồi, hết chương.